Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 552, thành thục, Đào Đào không khỏi nhớ tới lúc trước hai thông quan tại răng sắt mặt trái tin tức. Đầu tiên là thả ra rõ ràng giả liệu, lỗ thủng lớn đến có thể để cho fan hâm mộ một chút liền vạch trần. Lại thả ra hạ siêu quần cùng răng sắt không cùng nghe đồn. Nếu như Đào Đào không có đoán sai, lần này răng sắt cướp đi Đào Sầm tại một chút hy vọng sống bên trong nhân vật loại này tin. Tức, tại bạn trên mạng ở giữa trước nhắc lên một trận toàn phong. Lập tức sẽ lại làm sáng tỏ, có thể điều khiển dư luận đi hướng, đem ký giả truyền thông điều động. Loại tình huống này, cũng là đang gia tăng người xem đối với răng sắt mặt trái tin tức tha thứ trình độ. Như lạc sói đến đấy, cố sự. Về sau nhiều đến mấy lần, hắc liêu, sợ là cũng không có người chịu tin, trong vòng giải trí, có thể làm được dạng này tình trạng, nắm chặt phóng viên, truyền thông, Đào Đào ngay lập tức liền nghĩ đến hạ siêu quần, nàng làm như vậy nguyên nhân, có phải là gần nhất răng sắt lại có cái gì mới động thái, hoặc là đắc tội người nào, ý nghĩ này tại Đào Đào trong đầu lướt qua, còn chưa kịp bắt giữ. Lão bản nghi vấn liền đến, lời này của ngươi là có ý gì đâu? Đào Đào lấy lại bình tĩnh, hồi đáp, theo ta được biết, Đào Sầm trước đó xác thực cùng một chút hy vọng sống từng có hợp tác. Trương đạo ban đầu hiệp đàm nữ diễn viên cũng đúng là nàng, cùng tại cái này vòng tròn bên trong. Đào Đào đối với những chuyện này cũng là biết một chút tiếng gió. Lúc trước Hoa Hạ thông tin phóng viên cũng chụp tới qua Đào Sầm thử sức ảnh chụp. Sở dĩ cuối cùng, một chút hy vọng sống, biểu diễn nhân vật không phải nàng. Hẳn là đương kỳ nguyên nhân, từ lão bản trong tiếng hít thở. Đào Đào rõ ràng nghe ra hắn cũng không kiên nhẫn nghe những lời này. Hiển nhiên hắn càng để ý chính là tin tức có thể hay không gây nên bạn trên mạng chú ý. Đào Đào không còn giải thích những này thêm lời thừa thãi. Trực tiếp liền đem mình ý nghĩ nói ra. Cho nên ta suy đoán cái tin tức này là giả. Ai thả ra trước tạm thời không nói. Nàng chậm trong chốc lát, ra hiệu trong phòng làm việc đồng sự đi ra ngoài trước tiếp tục công việc. Mình cùng lão bản giải thích nói. Nhưng là từ ca, ngài cùng xa xa có thể đồng thời đạt được cái tin tức này. Chứng minh quốc bên trong rất nhiều đồng hành đều đã biết tin tức, sau đó thì sao? Lão bản nghe đến đó, tuy nói giọng điệu vẫn cứng nhắc, nhưng nghe nàng không phải một mực chỉ lo truy tinh, không để ý bản chức làm việc, khẩu khí liền đã hòa hoãn rất nhiều. Người cảm thấy phải nên làm như thế nào? Từ bỏ cái này tin tức lớn, mắt thấy nhà khác hấp dẫn bạn trên mạng. Lúc này, cùng nó cùng một đống lớn đồng hành đoạt giống nhau tin tức. Khác biệt chỉ ở tại thời gian điểm tuần tự, ta cho rằng cũng không có cái gì tốt mới lạ xuất chúng. Cũng không dễ dàng khiến người nhớ kỹ, Đào Đào nói đến đây. Ngừng chỉ chốc lát, lưu lại chút thời gian cho lão bản tiêu hóa chính mình nói. Cho đến lão tấm thúc giục, nàng mới nói tiếp, chẳng bằng viết một thiên cùng dạng này đưa tin không giống bình thường giải thích thiếp. Có thể sẽ gây nên càng lớn tiếng vọng, lão bản không có lên tiếng. Đào Đào tự mình nói đi xuống. Đến lúc đó trong nước phô thiên cái địa tin tức sách chính là Đào Sầm cùng răng sắt nhân vật. Chi tranh, liền chúng ta Long Hành phòng làm việc đẩy ra chính là phân tích thiếp. Đến lúc đó mới thật sự là độc nhất vô nhị, đầu đề tin tức một khi đến tiếp sau răng sắt phương. Diện thả ra chứng cứ. Làm sáng tỏ lần này tin tức không thật, Long Hành phòng làm việc thanh danh tự nhiên mà vậy nước lên thì thuyền lên. Nàng đề nghị như vậy xác thực mới lạ không sai, có thể là vấn đề ở chỗ, người có dạng gì nắm chắc, có thể chứng minh cái này tin tức là giả đây này. Đào Đào nhập hành mấy năm, có thể từ năm đó phỏng vấn minh tinh đều lắp ba lắp bắp hỏi ký giả thực tập. Trở thành bây giờ Long Hành phòng làm việc một mình gánh vác một phương nhân vật. Trừ vận khí, thực lực bên ngoài, ánh mắt của nàng độc đáo cũng là không thể bỏ qua công lao. Lão bản tra hỏi thời điểm, Đào Đào kỳ thật muốn hành động theo cảm tính trả lời. Bằng vào răng sắt là thần tượng của nàng, bằng vào nàng những năm này đối với Giang Sắt chú ý, bằng vào nàng đối với Giang Sắt tín nhiệm mà đi. Nhưng cuối cùng nàng nói ra khỏi miệng lại là, bởi vì đoạn thời gian kia, ta vừa lúc tại lần theo dấu vết Đào Sầm hành tung. Một chút hy vọng sống, khởi động máy thời gian, là tại tháng 9 thượng tuần, mà Đào Sầm lúc ấy vừa lúc tại Mê Thất Chi Thành, đoàn làm phim bên trong. Hoàn thành bổ chụp làm việc, nàng giải thích, Trương Tĩnh An đạo diễn đang quay Một chút hy vọng sống trước đó. Từng nói qua, muốn chụp Một chút hy vọng sống, nữ chính, khởi động máy trước đó là cần muốn tiến hành trong vòng 100 ngày tả hữu đặc huấn. Từ thời gian điểm nhìn, Đào Sầm hoàn toàn là dịch ra, cho nên Giang Sắt cấu không lên đoạt giác lý do, đã đoạt giác lời đồn không thật. Dựa theo lệ cũ, Giang Sắt đoàn đội tự nhiên là sẽ làm sáng tỏ giải thích. Một khi Long Hành phòng làm việc phát biểu đuổi tại Giang Sắt đoàn đội giải thích trước đó phát ra, đến lúc đó bạn trên mạng chú ý độ không liền đến rồi. Lão bản suy tư nửa ngày, có lẽ là Đào Đào mấy năm này làm ra thành tích còn tại đó, cho công ty phát triển mang đến qua mấy chỗ tốt hắn cũng còn nhớ rõ. Cuối cùng hắn bị Đào Đào thuyết phục, toàn quyền đem chuyện này buông tay cho Đào Đào đi làm money, mặc dù nói phục rồi lão bản. Nhưng tại cúp điện thoại về sau, Đào Đào vẫn như cũ giật mình lo lắng chỉ chốc lát. Trong máy vi tính phỏng vấn Giang Sắt trực tiếp đã xong, ống kính chuyển hướng những địa phương khác. Trong video rất nhiều fan hâm mộ vẫn vây quanh ở phim ngoài cung, phân biệt vì thần tượng của mình cố lên. Nàng nhớ lại đã từng vì Giang Sắt dựa vào lý lẽ biện luận, tại lão bản trước mặt phân biệt đến mặt đỏ tới mang tai mình. Lại nghĩ tới lúc trước nước Pháp liên hoan phim sau khi kết thúc, Giang Sắt đối mặt ống kính lúc nụ cười cùng mình vừa mới tỉnh táo giải thích. Đột nhiên thở thật dài, mở ra văn kiện công tác chuẩn bị. Vào lúc ban đêm quả nhiên Giang Sắt tranh đoạt Đào Sầm, nhân vật tin tức bị phô thiên cái địa phóng suất, việc quan hệ trong nước hai đại đỉnh cấp nữ tinh tranh chấp. Sớm có truyền thuyết, bây giờ dạng này bát quái vừa ra tới, toàn bộ mạng lưới đều sôi trào. Tại các tin tức lớn truyền thông thả ra tin tức đều là Giang Sắt từ Đào Sầm trong tay cướp được Một chút hy vọng sống, bên trong Đường Tĩnh nhân vật này thời điểm. Tại Một chút hy vọng sống, đoàn làm phim thành viên cùng sự kiện hai bên người trong cuộc đều còn chưa kịp ra mặt giải thích, Đào Sầm, Giang Sắt fan hâm mộ đều đang đợi lấy các đạo nhân mã cho ra một đáp án thời điểm. Long Hành phòng làm việc tin tức tại toàn lưới cơ hồ đều bị Giang Sắt đoạt Đào Sầm nhân vật dạng này tin tức tiêu đề bao trùm tình huống dưới Hoành không xuất hiện, cũng lấy tốc độ cực nhanh bị nghe tấn mà đến bạn trên mạng truyền bá. Long Hành phòng làm việc phát ra trong tin tức, kỹ càng phân tích qua Một chút hy vọng sống quay chụp thời điểm, Đào Sầm công việc của mình tiến độ, Đào Đào cũng không có một mực thay Giang Sắt giải thích, mà là tại lúc này dùng thực chất chứng cứ càng có thể làm bạn trên mạng tin phục. Nàng tại văn cuối cùng viết, Trương Tĩnh An đạo diễn vì sao lại chọn chúng Giang Sắt nguyên nhân, chúng ta đều không rõ ràng, có thể đáp án có thể từ Một chút hy vọng sống bên trong thu hoạch được. Giang Sắt nhân vật này có hay không thuộc về nàng, còn phải nhìn nàng chỗ vai diễn, Đường Tĩnh, có thể hay không cho chúng ta mang đến mới rung động. Long Hành phòng làm việc tin tức phát ra không lâu, ngay sau đó Giang Sắt đoàn đội lại một lần nữa ra mặt phát ra thông cáo. Nội dung cùng Long Hành phòng làm việc phát ra tin tức không sai biệt nhiều, chỉ là tại số liệu kỹ lưỡng hơn rất nhiều. Tùy theo mà đến các đại V tập thể đồng thời ra mặt giải thích, lại bị Long Hành phòng làm việc tin tức bỏ lại đằng sau. Lần này Long Hành phòng làm việc lại một lần nữa nổi tiếng tăng nhiều. Đào Đào sách lược cũng lại một lần thành công. Lão bản khích lệ trong tiếng, Đào Đào mặt mỉm cười, trong lòng lại nhớ tới hôm nay là Giang Sắt hành trình bề ngoài về nước thời gian. Mà Một chút hy vọng sống cũng sắp tại 3 ngày sau đó 20 cửu nhật muộn cử hành lần đầu nghi thức Giang Sắt về nước chuyện thứ nhất, trừ trước cho Bùi Gia cùng Bùi Dịch, còn có Phùng Trung Lương báo bình an chi bên ngoài. Đồng thời cũng muốn mời Phùng Trung Lương bồi mình có mặt một chút hy vọng sống, lần đầu lễ. Làm đối với nàng mà nói ý nghĩa khác biệt một bộ phim. Bùi Dịch sớm cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng ngày nghỉ. Điệu thấp trở về đế đô, loại thời điểm này, bên người chứ có bạn trai ủng hộ bên ngoài. Giang Sắt cũng hy vọng có thể để năm đó cứu mình ra cũng hầu ở bên cạnh mình. Nào biết nàng ở trong điện thoại đưa ra chuyện này thời điểm. Phùng Trung Lương lại nhàn nhạt cự tuyệt, nói hắn đã có an bài khác, không thể đi, một chút hy vọng sống, lần đầu nghi thức. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.